Ngọc bội này là dương nguyên pháp khí có thể chống lại âm minh hàn khí mà Lục Bào lão đầu vừa nhắc đến. Xem ra hai tu sĩ này có chuẩn bị sẵn đến đây vì Huyền Minh Tiên Liên. Nữ tu đi tiếp mấy chục bước, dù có quang cháo vàng nhạt bao quanh mình nhưng Hắc Bào đang mặc cũng kết một tầng băng xương, thân thể hơi run lên. Tiếp đó, tình cảnh khiến Ngụy Tác không ngờ xuất hiện. Nữ tu lấy ra một viên đơn dược màu đỏ, bên trong có ánh lửa vàng lưu động, nuốt ngay, đồng thời từ từ cởi lớp Hắc Bào đang mặc. Tuyệt thế dung nhan xuất hiện trước mắt gã. Tóc buông như dòng thác, mắt phương môi đỏ, da trắng tựa tuyết. Nữ tử này chỉ mặc tử sắc cung trang bình thường nhưng vẻ đẹp tạo cho người khác cảm giác nghẹt thở. Gương mặt cực độ xinh đẹp còn chứa nét lạnh lùng cự tuyệt người ta ngoài nhìn sẵm càng khiến nàng ta cao quý thanh nhã, như tiên nữ từ trên trời cao xuống nhân gian. Cởi xong hắc bào, nàng ta từ từ cởi cả tấm tử sắc cung trang. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 131. Ta thật sự chỉ đi ngang qua. Tấm thân ngọc hoàn mỹ hiện ra trước mắt Ngụy Tác. Đầu óc gã lập tức trống trơn. Băng tuyết mỹ nữ với dung nhan tuyệt thế đó lại cởi hết mọi y phục trên mình. Nếu đổi thành người khác, có thể gã sẽ không nén được mà kêu to: ngươi sao hạt ở chốn cực âm cực hàn chi địa mà còn cởi trần. Nhưng lúc này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung ngọc thể của nữ tử đó hoàn mỹ đến thế nào. Bất kỳ bộ phận nào cũng khiến Ngụy Tác cảm thấy thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu. Thì tuyến của gái như bị nam châm hút, hoàn toàn tụ tập vào ngọc thể của nữ tử. Hai ngọn tuyết lê cao vút, đường nét mê người, thậm chí gã còn nhìn rõ ở chỗ thần bí bên trái dưới nơi hơi vồng lên đó có một nốt ruồi đỏ quyến rũ. Khí huyết toàn thân gã chảy nhanh hơn ngày thường mấy lần. Vì vượt khỏi phạm vi cảm chi của Lục Bào lão đầu nên phát hiện Ngụy Tác khí huyết sôi trào, lão kinh hoàng kêu to: Ngụy Tác, sao thế, chúng độc hả? Độc cái đầu ngươi. Nếu chúng độc thế này, ta chấp nhận ngày nào cũng chúng độc. Ngụy Tác kêu thầm nhưng vẫn cứng người, không dám phát ra bất kỳ động tĩnh gì, gã cho rằng nếu bị nữ tu phát hiện thì chết chắc. Vì sao tuyệt thế mỹ nữ lại cởi hết y phục? Bị Lục Bào lão đầu gọi, đầu óc sáng suốt trở lại một chút, Ngụy Tác cũng nhận ra đôi chút manh mối. Uống viên đơn dược đỏ rực, bên trong tựa hồ có hỏa diễm vàng nhạt lưu động đó, làm ra băng tuyết của nàng ta dần đỏ lên. Nhiệt khí kinh nhân như bốc lửa được chân nguyên thôi động, liên tục từ thể nội nàng ta trào ra, nàng ta nghiến răng, dung nhan xinh đẹp cực độ cũng tỏ ra thống khổ không che giấu nổi. Đơn dược nàng ta uống vào cũng công pháp đặc biệt tựa hồ có thể chống lại cực âm cực hàn chi khí, nhưng đơn dược và công pháp phối hợp lại thì hình như quá bá đạo, khiến mọi kinh mạch của nàng ta như bị lửa thiêu. Chỉ khi khiến cho khí tức cực dương liệt hỏa lưu động, liên tục trào ra bằng công cứ ứ lại trong kinh mạch thì sẽ nội tạng cháy tan, thân thể tan tành. Dù có tích hỏa pháp y, tuyệt thế mỹ nữ này cũng không thể mặc vào, chỉ cần hơi có ngăn cản, không để nhiệt lực trào ra thật nhanh thì nàng ta không chống nổi. Dùng cực dương đối kháng cực âm, đó mới là băng hỏa cửu trùng thiên chân chính. Phát hiện này khiến Ngụy Tác buộc phải khâm phục tuyệt thế mỹ nữ này tâm trí kiên định. Không cần tính đến hai loại nguyên khí cực độ giao phong trong thể nội, chỉ riêng hỏa ý lưu động tại thể nội thì kinh mạch cũng như bị dầu nóng chay qua, ca, tê, hơ, o, nơ, gơ, khổ khó lòng tưởng tượng. Để Ngụy Tác lựa chọn, dù biết phương pháp, dù có đơn dược như vậy cũng không dám làm. Tuyệt thế mỹ nữ này là vưu vật của trời cao, bất sắc gã cũng hy vọng mỹ nữ yên lành hái được Huyền Minh Tiên Liên. Tuyệt thế mỹ nữ cất từng bước đi về phía Huyền Minh Tiên Liên. Ngọc thể hoàn mỹ cách Ngụy Tác Việt ngày một gần, nàng ta nhíu chặt mày, mỗi bước là phải hứng chịu đau đớn cực độ, như đi trên tảng sắt nung đỏ. Nhưng nàng ta mím chặt môi, không hề phát ra tiếng động. Càng đi càng gian nan, càng chậm, ngay cả Ngụy Tác đứng xem cũng ướt mồ hôi trong lòng tay. Thời gian như ngừng lại, không rõ trôi qua bao lâu, tuyệt thế mỹ nữ đến được khu vực có lam hắc sắc huyền băng cách Huyền Minh băng liên chỉ chừng 10 trượng. Tích tắc đặt chân lên lam hắc sắc huyền băng, da chân nàng ta cũng nứt toác vì bị đông kết, toàn thân run lên. Ngụy Tắc sợ rằng nàng ta mà ngã xuống thế này, dù gã muốn cứu cũng không được. Nhưng rồi gã nín thở vì băng tuyết mỹ nữ có ý chí kinh nhân lại không nói nửa câu, lê từng bước tới hái được Huyền Minh tiên liên. Có tu sĩ lợi hại đến hái Huyền Minh tiên liên. Tận lúc này cảm giác được linh khí biến hóa khi Huyền Minh tiên liên bị hái, Lục Bào lão đầu mới đoán đại khái. Lập tức thần thức của lão thu về dưỡng dụng quán. Đùa à, theo ý thức của lão, hái được Huyền Minh tiên liên ít nhất cũng là tu sĩ có dương nguyên pháp khí và tu vi phân niệm cảnh lưỡng tam trọng. Cảm giác của tu sĩ cỡ này đối với thần thức cực kỳ sắc bén, chỉ hơi sơ hở là lão sẽ bị phát hiện ngay. Lục Bào lão đầu không sao ngờ rằng người hái Huyền Minh tiên liên kỳ thực là một nữ tu chu thiên cảnh tam trọng. Nữ tu dung nhan tuyệt thế đi từng bước, những đường nét hoàn mỹ lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng Ngụy Tác. Sau rốt, nữ tu ý chí kinh nhân này lùi đến cách chỗ Huyền Minh tiên liên sinh trưởng 5-60 trượng. Lùi đến đây, nàng ta không thể chịu nổi nữa, hừ lên một tiếng. Chà, tiêu hồn quá. Nghe tiếng rên đó, Ngụy Tác cảm giác toàn thân sôi trào. Chỉ thế thôi mà người ta đã không chịu nổi. Đến khi thật sự rên gì thì còn thế nào nữa đây. Nhưng cùng tích tắc khí huyết Ngụy Tác sôi lên, thì thân thể nữ tu cũng ngã xuống. Trong hoàn cảnh băng hỏa cửu trùng thiên chân chính này, băng tuyết mỹ nữ cũng đã tới hạn. Trong lòng Ngụy Tác chợt mâu thuẫn cực độ. Cách Huyền Minh tiên liên 5-60 trượng, âm minh chi khí đã cực kỳ dày, nếu không thể vận chuyển chân nguyên chống lại thì chỉ nửa tuần hương sẽ bị đông đặc chân nguyên và khí huyết mà mất mạng. Hơn nữa, Hắc Bào nam tu tựa hồ vì tránh mặt, khẳng định không thể vào ngay. Chỉ cần gã không xuất thủ cứu nữ tu này, nàng ta khẳng định mất mạng. Nhưng một giọng nói cực kỳ lý trí nhắc gã đừng cứu. Vạn nhất bị nam tu đột nhiên xông vào cho rằng gã định làm gì nàng ta thì gã chết chắc. Hơn nữa nếu cứu, vạn nhất nữ tu phát ra tin tức gì đó thì gã làm cách nào thoát thân được. Cứu nữ tu, hành tung của gã sẽ bại lộ. Con bà nó chứ. Cứu đã. Có thể vì dung nhan nữ tu quá diễm lệ, hoặc nhưng lời nàng ta nói chuyện với nam tu lúc trước khiến gã cho rằng nàng ta đáng cho gã hân thưởng nên cơ hồ không nghĩ người gì, không hề do dự lao tới, vòng qua nơi có âm minh khí tức dày nhất đến bên nữ tu. Chỉ qua tích tắc, nữ tu đã chìm vào trạng thái hôn mê. Ở cự ly gần thế này thấy nữ tu phơi bày ngọc thể, tâm thần Ngụy Tác xáo động, liên tục mắng mình cầm thú. Lúc nào mà còn nghĩ ngợi gì nữa, đoạn gã lại nước bọt ừng ực, nhanh chóng ôm nữ tu ra khỏi khu vực âm hàn khí tức. Chạm vào làn da mịn màng như lửa nhưng cực hàn, cực kỳ quyến rũ khiến gã không dám nhìn, chỉ sợ mình không nén được lại gây ra việc thương thiên hại lý, ngọc thể trong lòng vẫn nóng như lửa thiêu. Làm thế nào đây? Chán Ngụy Tác xịn mồ hôi, theo ý thức trải tấm hắc bào được nữ tu cởi xuống ra, dùng chân nguyên miết một nhánh linh dược giải hỏa độc gã hái được lúc vào tốc thành dược chấp rồi đổ vào miệng nàng ta. Khiến gã hoan hỉ là uống dược chấp xong, nữ tu có vẻ khá hơn, thể nội hỏa khí giảm đi một chút. Lão đầu chết chưa hả? Chưa thì mau ra giúp ta cứu người. Ngụy Tác kêu lên. Tình huống thế nào? Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai gã. Đúng lúc đó, khiến Ngụy Tác không ngờ là nữ tu còn đang hôn mê lại rên lên mê người, tay phải theo ý thức đưa ra lấy một lọ thuốc màu trắng trong y phục. Nhưng chưa chạm tới lọ thuốc thì lại mềm vặt rũ xuống. Đây là tình huống gì hả? Cực âm cực nhiệt, nên dùng thuốc này chăng? dược lực này ta cũng không chắc. Đồng thời, Lục Bảo lão đầu kêu lên. Con bà nó chứ. Ngụy Tác đành liều mạng, nhanh chóng mở lọ thuốc lấy ra một viên đơn dược trắng ngần rồi nhét vào miệng nữ tu, dùng chân nguyên đẩy xuống. Hữu hiệu. Ngụy Tác hớn hở vì hơi nóng trong thể nội nữ tu nhanh chóng giảm đi. Nhưng tình hình này khiến gã càng không dám dừng lại, đặt lọ thuốc xuống rồi nhảy nhanh ra ngoài, định rời khỏi khe núi cho nhanh. Ngươi là ai? Gã mới quay đi chưa được 20 trượng thì thân thể cứng lại, toàn thân gai gai bởi sau lưng vang lên tiếng nói. Tại hạ ngang qua đây, thuận tay cứu người chứ không có ác ý gì. Ngụy Tác cơ hồ theo ý thức nói nhanh, quay đi thì thấy nữ tu dung nhan kinh nhân mặc tử sắc cung trang vào, chăm chú nhìn theo hướng gã bỏ chạy. Ai hà? Gần như cùng lúc, tiếng hú vang lên ngoài ngân hắc sắc vân cháo. Tiếng hú này ít là của hắc bào nam tu có tu vi ít nhất cũng chu thiên cảnh tứ ngũ trọng. Ngụy Tác chỉ kêu khẽ mà cũng bị cảm giác được. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, kêu lên thê thảm, thân ảnh không lùi mà tiến, lướt đến bên nữ tu chân nguyên hao kiệt, không thể phản kháng nữa, một tay chụp lấy nàng ta, một tay lấy ra hắc sắc tiểu tiễn kề vào cổ. Gã vừa hoàn thành, thì ngân hắc sắc vân cháo phá mở ra một khoảng lớn, hắc bào nam tu đáp xuống uy áp cùng với cơn giận kinh nhân trùm lên gã. Chà! Sắc mặt Ngụy Tác trắng nhợt, cảm giác được tình hình con bà nó chứ, tu sĩ đó rõ ràng là chu thiên cảnh ngũ trọng. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 132, bỏ tay ngươi ra, bỏ tiểu thư ra. Thấy Ngụy Tác hết sức vô sỉ uy hiếp nữ tu, hắc bào cường giả không nhìn rõ diện mạo cất giọng băng lạnh nói. Sát ý như thực chất khiến không khí tựa hồ ngưng kết lại. Vớ vẩn. Lão đại, nếu mố bỏ nàng ta ra chắc sẽ bị đánh tan xác. Ngụy Tác kêu lên, cho các hạ biết đừng có đến đây. Dù gì mỗ cũng có mấy món pháp khí phát ra rất nhanh, chỉ cần hơi động tay, bất cần đánh trúng nàng ta, thì không ai có lợi cả. Mỗ thề là chỉ đi qua thuận tiện cứu nàng ta, các vị coi như chưa thấy gì, để mỗ đi được chăng? Hắc bào nam tu đứng bất động, sát khí lan tràn, tựa hồ cân nhắc xem có phương pháp nào giết Ngụy Tác nhanh chóng mà không tổn thương đến nữ tu. Y đích xác không có ác ý. Đúng lúc đó, nữ tu xinh đẹp bị Ngụy Tác chế ngự lại chấn định dị thường bảo để y đi đi. Hắc bào nam tu hơi ngẩn ra. Nữ tu xinh dơ quy quy, e bê, hơi ngoẹo đầu nói với Ngụy Tác. Ngươi thả ta ra rồi đi đi, bọn ta tuyệt đối không ngăn cản. A, đến lượt Ngụy Tác rất có hơi hướm thổ phỉ xứng người. Ban nãy đúng là các hạ cứu ta, bằng không ta không ra khỏi đó được. Nữ tu sợ hắc bào nam tu đột nhiên động thủ, lại giải thích, ban nãy các hạ định đi, ngay cả huyền minh tiên liên cũng không lấy, đích xác không có ý xấu. Hắc bào nam tu thấy nữ tu nói vậy thì không nói gì thêm, nhưng vô hình chung sát khí tiêu tan đi nhiều. Không được. Ngụy Tác lắc đầu với vẻ không yên tâm, từ chối ngay. Tu vi của tại hạ kém các vị xa, vạn nhất các vị nói rồi nuốt lời, tại hạ sao chạy thoát được. Tại hạ bình sinh lời hứa đáng giá nghìn vàng, chưa từng không bao giờ giữ lời. Nghe Ngụy Tác nói vậy, hắc bào nam tu gằn giọng. Đấy là ngươi nói, ta chưa được thấy. Ngụy Tác bĩu môi, nói chung là không được. Hắc bào nam tu bừng lửa giận nhưng cố nén, lạnh giọng. Các hạ định thế nào? Tốt nhất các hạ đứng im để nàng ta đưa mỗ đến đó. Rồi tại hạ đi ngay, chúng ta nước sông không phạm đến nước giếng, thế nào? Ngụy Tác chỉ vào khu rừng ở cửa vào khe núi. Hắc bào nam tu lạnh giọng. Làm cách nào tại hạ tin được? Ngụy Tác bĩu môi. tại hạ bình sinh lời hứa đáng giá nghìn vàng, chưa từng nói rồi nuốt lời. Ngươi, thôi. Khi hắc bào nam tử tựa hồ sắp phát tác, nữ tu bị ngụy tác nắm trong tay nói, nghe theo y là được. Nghe nữ tu nói vậy, hắc bào nam tử thu lại bốn lá cờ đen triệt đi ngân hắc sắc vân cháo, bất động nhìn ngụy tác. Được rồi. Vòng qua chỗ huyền minh tiên liên sinh trưởng, cách hắc bào nam tử 200 trượng, nữ tu tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ ngụy tác từng gặp lên tiếng, thả ta ra được chưa? Không được, không được. Ngụy tác vội lắc đầu. Cô nương đưa mố đến đó là được, thả ra bây giờ không an toàn lắm. Nữ tu ngừng lại. Các hạ bỏ tay ra chứ? Ngụy tác chấn kinh dừng phát lại, tay gã đang đặt lên một nơi nhô cao của nữ tu, chả trách gã cứ thấy mềm mại dễ chịu. Gã toát mồ hôi, vương u, vê quy quy, rụt tay lại vừa nhanh chóng giải thích, tại hạ không cố ý, lần đầu tiên làm việc này nên không có kinh nghiệm quá khẩn trương. Cũng đành tại hạ mới chu thiên cảnh nhất trọng, lão đại đó chu thiên cảnh tứ ngũ trọng rồi. Ta cũng sẽ cho các hạ hai cánh huyền minh tiên liên, nếu các hạ may mắn, không hình thành băng linh căn cũng sẽ thành tu sĩ có bán linh căn, còn các hạ có công thức thích hợp luyện chế được thượng phẩm đơn dược thì tỷ lệ hình thành băng linh căn sẽ hơn 6 phần. Nữ tu theo gã ra ngoài, không đợi gã giải thích đã đột nhiên nói ra câu đó. A. Bàn tay mới rời khỏi ngực nữ tu, nhất thời không rõ đặt vào đâu, ngụy tác lại chấn kinh. Với ẩn hình pháp y và thuật pháp ẩn thân của các hạ, dù lấy cả cây huyền minh tiên liên mà ẩn thân đi thì y chắc cũng không tìm ra. Có thể còn cho rằng có ai đó lén vào giết ta rồi lẻn đi mất. Nữ tu băng lạnh nói, các hạ chắc cũng muốn hái huyền minh tiên liên, nhưng tu vi không đủ, bọn ta đến nên các hạ ẩn thân ở đó. Tuy nhiên không có các hạ thì ta cũng không hái được, coi như các hạ cứu ta một mạng, chúng ta hợp tác, hai cánh này cho các hạ cũng là công bình. Vậy xin đa tạ. Ngụy tác không phải loại ngốc thấy mặt đối phương là quên hết mọi sự, việc tốt thế này đương nhiên không cự tuyệt, liền mặt dày nói. Nữ tu hít sâu một hơi, tựa hồ giã điều chỉnh tâm tình, rồi từ tốn nói, tại hạ cũng hy vọng các hạ quên hết việc hôm nay, tại hạ sẽ cố gắng. Ngụy tác nhăn nhó gật đầu. Không phải gã nói dối, tình cảnh như đêm nay trừ phi tu luyện thuật pháp kiểu phong tình đại pháp tuyệt tình đoạn dục thần quyết bằng không rất khó quên. Không rõ nữ tu vì thân thể quá hư nhược hay vì tâm tình quá kích động, nghe gã nói vậy thì hơi kinh ngạc. Ngụy tác ấp úng thêm vào một câu, bất quá tại hạ đảm bảo không cho ai biết, vì tại hạ cũng không biết rõ thân phận của cô nương. Cơ hồ gã đã nhắc nhở nữ tu, nàng ta nói ngay, vậy ngươi cũng phải thề với ta rằng không nhắc với bất kỳ ai tên của tu sĩ đi cùng ta. Được, tại hạ xin thề, nếu tiết lộ cho biết thì không tu luyện đến được phân niệm kỳ. Ngụy tác gọn gàng cất lời thề cực kỳ độc địa đối với tu sĩ chu thiên cảnh. Gã đến Di Thiên Cốc thử vận khí kiếm linh thạch và tìm tử hồ hoa, tuy loáng thoáng nghe được nam tu tên độc cô Vũ Vân, nhưng vốn gã không hứng thú gì với y, chỉ mong đi cho nhanh, cách kẻ có tu vi cao hơn mình nhiều càng xa càng tốt. Nữ tu nhất thời trầm mặt. Cô nương cẩn thận, mố không dám chắc quanh đây không có tu sĩ mai phục để giết người cướp của. Mố giúp cô nương thu hút chú ý, cô nương mau bảo y bảo vệ. Ra đến cửa khe núi, gã đón lấy hai cánh huyền minh tiên liên của nữ tu cất đi thật nhanh rồi liếc nhìn gương mặt diễm lệ một lần nữa trước khi lướt vào rừng. Đồng thời hoàn cố ý bật cười ha ha, ha ha, huyền minh tiên liên đến tay rồi. Tiểu thư sao rồi? Cơ hồ chỉ sau sát na, hắc bào nam tu đã đến cạnh nữ tu. Không có gì, không cần đuổi theo, chúng ta chuẩn bị ly khai Di Thiên Cốc thôi. Tử sắc cung trang nữ tu lấy từ nạp bảo nang ra một viên đơn dược, nuốt ngay. Điều tức một chốc rồi mở mắt nhìn theo hướng ngụy tác đi khỏi, nữ tu thu lại một viên thanh sắc đơn dược nhỏ xíu trong lòng tay. Tuy nhiên ban nãy nàng ta quá hư nhược, không thể động dụng chân nguyên, nhưng nếu muốn giữ ngụy tác lại thì hoàn toàn có thể. Ha ha, Huyền Minh Tiên Liên. Huyền Minh Tiên Liên có 7 cánh, 2 cánh cũng là bảo bối. Mau lên, ngụy tác, lấy ra cho ra xem kỹ, ta chưa từng được thấy Huyền Minh Tiên Liên thật bao giờ. Tích tắc, ngụy tác nhảy vào rừng, lục bào lão đầu hưng phấn cười vang. Con bà nó chứ, an toàn đã rồi tính, ai biết được gần đây có tu sĩ nào không, chỉ sợ lúc đó chưa kịp nhìn rõ Huyền Minh Tiên Liên tươi nguyên thì ta đã biến thành xác khô. Ngụy tác run sợ lướt đi một lúc mới dừng lại, lại thi triển tiềm ẩn quyết từ từ di động, dù có tu sĩ bám theo cũng không biết gã sẽ đến đâu. Chắc không sao đâu, quanh đây chắc bị tu sĩ chu thiên cảnh tứ ngũ trọng đó quét sạch rồi. Hai tuần hương qua đi, ngụy tác đã vô thanh vô tức di động đi rất xa, trong tai lại vang lên giọng lục bào lão đầu, ban nãy ngươi nhìn thấy gì? Sao lại bảo không nhắc với ai việc đêm nay? Ngụy tác hạ giọng rùa, đã nói là không cho ai biết, thề độc như thế rồi, lẽ nào ta còn cho ngươi biết? Chà, hay cho ngụy tác ngươi? Lục bào lão đầu méo mồm giận dữ kêu lên. Ta không giúp ngươi tìm linh dược nữa. Ngụy tác hừ một tiếng, không tìm thì không tìm, phiền ngươi yên tĩnh một chút, ta phải tìm đường đắc, đằng nào ta cũng không vội ngưng hình tu vi tiến cảnh chậm chút cũng được. Ngụy tác mềm không chịu rắn không thông khiến lục bào lão đầu tắt tiếng, bất quá tích tắc sau như thể đã nghĩ thông, lão kêu lên hỏa tủy đơn. Chả trách thể nội nữ tu nóng bỏng, bị thiêu đốt đến thế. Xem ra vì muốn hái linh dược, lợi dụng hỏa hệ công pháp đặc biệt và dược lực hỏa tủy đơn để chống lại âm minh chi khí. Kết quả thể nội nàng ta nhiều hỏa khí đến độ nếu không có chỗ phát tiết thì sẽ bị thiêu đốt đến chết. Ha ha, ta biết rồi, nàng ta chắc đã cởi hết y phục, đã bị ngươi nhìn thấy hết, đúng không? Chả trách ngươi như bị trúng độc, thanh niên đúng là thanh niên, không biết kìm nén. Chà! Đến lượt ngụy tắc tắt tiếng. Diễm phúc của ngươi đúng là khá thật. Nữ tu đó cũng là mỹ nữ hiếm có tại tu đạo giới. Ta thấy không kém Thủy Linh Nhi gì đó bao nhiêu. Lục bào lão đầu lại kêu lên đầy ấm ức. Có việc hay thế mà không gọi ta xem. Một hai vạn năm rồi ta không thấy nữ tu trần trụi. Ngươi đúng là không có nhân tính. Ngụy tác nghe thế thì trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp bổ trưởng, đồng thời nghĩ rằng vạn nhất sau này có chuyện gì với nữ tu nào đó, tuyệt đối phải cách xa dưỡng dược quán, bằng không sẽ bị lục bào lão đầu nhìn thấy hết. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 133. Diệt tiên đằng. Vật này có thể trực tiếp luyện hóa. Xác định không có ai bám theo, nhận rõ phương hướng rồi, ngụy tác tùy tiện tìm một hốc cây lấy ra hai phiến Huyền Minh Tiên Liên. Hai cánh sen tổng lại lớn cỡ bàn tay, lấp lánh như mặt ngọc. Đưa lên mắt nhìn thì những đường gần nhỏ xíu phân bố như mạch máu cũng hiện lên rất rõ ràng. Đã hái xuống rồi mà đặt lên tay vẫn lạnh thấu xương, vừa cảm nhận được linh khí kinh nhân chưa, trong đó vừa cảm giác được băng hàn nguyên khí đặc biệt. Ngụy tắc hoài nghi nếu nuốt chửng, liệu bụng mình có biến thành băng. Vật này có thể khiến phổ thông tu sĩ có cơ hội thành vi băng linh căn tu sĩ, ngươi tưởng dễ luyện hóa thế hả? Lục bào lão đầu hầm hừ. Cần dùng chân nguyên bao lấy, luyện hóa từ từ, với tu vi hiện giờ của ngươi phải mất 1-2 tháng. Trực tiếp luyện hóa thế này, một phần dược lực Huyền Minh Tiên Liên sẽ bị chân nguyên triệt tiêu. Muốn phát huy công hiệu cao nhất của hai cánh sen này, đương nhiên là nên phối hợp với tha linh dược khác, luyện thành Huyền Minh Đại Đơn. Ngụy tác hiểu ý, lão đầu, ngươi biết công thức luyện ha? Lục bào lão đầu có vẻ kiêu ngạo nói. Trừ Huyền Kim Đại Đơn để có cơ hội tu thành Kim Linh Căn thì ta không rõ, còn lại ta biết hết. Ta qua bao nhiêu đời chủ nhân, ai cũng muốn trở thành linh căn tu sĩ. Bất quá đừng nói nguyên liệu, với bản lĩnh luyện đơn của ngươi hiện giờ, luyện cũng chỉ lãng phí nguyên liệu, hoặc tìm lấy một luyện đơn sư lợi hại hoặc ít nhất cũng tu luyện đến chu thiên cảnh tứ trọng, nắm chắc khống hỏa thuật, luyện các loại đơn dược luyện cho thuần thục đắc. Con bà nó chứ, xem ra cứ nuốt chửng rồi từ từ luyện hóa. Ngụy Tắc thu Huyền Minh Tiên Liên lại rồi lén ra khỏi hốc cây theo ghi chú trên địa đồ, nơi tử khí xâm sinh trưởng cách đây không xa, đi về phía đông chừng 2-3 dặm là có. Gã thu lại ẩn hình pháp y, mới ra khỏi hốc cây nên đâu tóc gã rối bù, cả lục bào lão đầu cũng a lên một tiếng. Cách gã 20 dư trưởng có một con quả lớn cỡ chim ưng. Con quả này toàn thân đen xì, mắt cũng đen luôn, nhưng hai chân lại màu trắng, rõ ràng là hắc bạch phân minh. Tưởng vương nha! Tuy ngoại hình con quả này trông không có gì đặc biệt, cũng không uy mãnh tí nào, nhưng là lục cấp đê giai yêu thú hàng thật giá thật. Không chỉ có thể phát ra hắc khí có uy năng kinh nhân, mà quan trọng nhất là tốc độ còn nhanh hơn đại đa số pháp khí. Một khi vấy cánh là vượt ảnh trùng trùng, tàn ảnh khắp nơi, khiến tu sĩ tầm thường không thể phán đoán được đâu là chân thân. Lục cấp đê giai yêu thú, nếu không có pháp bảo lợi hại trong tay, theo kinh nghiệm của tu đạo giới thiên huyền đại lục thì chỉ tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng mới có thể độc lập đối phó. Yêu thú cỡ này, nếu giao chiến thì Ngụy Tắc dù thắng cũng phải trả giá đắt. Nên Ngụy Tắc cứ đứng im, Phượng Vương Nha không phát động công kích thì gã cũng bất động. Đôi mắt đen nhánh của Phượng Vương Nha được xếp vào lục cấp nhìn gã với ánh mắt có chứa tình cảm, rõ ràng yêu thú cỡ này đã hình thành trí tuệ nhất định. Tự hồ cân nhắc một lúc cho rằng không đáng để quyết sống chết với tu sĩ này, lại vội vàng đi tìm thứ gì đó. Không muốn lãng phí thời gian, Phượng Vương Nha lạnh lùng nhìn Ngụy Tắc với ánh mắt uy nhiếp, đoạn vù một tiếng biến mất. Phượng Vương Nha lão đại quả nhiên hiểu việc, biết là oan gia nên giải không nên kết. Lưng Ngụy Tắc cũng ướt đẫm mồ hôi. Tốc độ của Phượng Vương Nha thật sự khiến người ta lạnh mình, lúc bất động trông nó không ra thế nào cả. Nhưng vấy cánh là lông vũ toàn thân dựng lên hình thành hình mặt phượng kỳ hung hãn, rất có phong phạm cao thủ của lục cấp yêu thú. Phượng Vương Nha là âm nguyên yêu thú, xem ra bị khí vị Huyền Minh Tiên Liên hấp dẫn. Lục bào lão đầu cũng bức bối. Từ giờ ngươi đừng lấy Huyền Minh Tiên Liên ra nữa. Chẳng phải vì ngươi muốn xem hả? Ngụy Tắc rùa thầm, quyết định dù bị đánh chết cũng không lấy ra nữa. Một con yêu thú hình dáng như con hươu có đôi sừng đỏ rực, bốn chân tựa hồ rực cháy từ trong đống đá lướt qua. Thoáng sau, Ngụy Tắc nhăn nhó xuất hiện sau đống đá. Mị hỏa ma lục, lại là lục cấp sơ giai yêu thú. Hiện tại gã đã hiểu cao giai yêu thú trong Di Thiên Cốc hiện tại nhiều đến thế nào. Lúc này gã mới ở ngoài vi Di Thiên Cốc, chưa vào quá 2-3 chục sẩm, vào trong nữa, đến mấy ngọn núi có nhiều linh dược sinh trưởng hơn thì không rõ sẽ gặp yêu thú thế nào. Ngụy Tắc dám khẳng định tu sĩ vào được đó thì gã không thể so nổi. Gã càng kiên định ý niệm, dù không lấy được tử hồ hoa cũng sẽ quay về chứ không mạo vào trong. Đến rồi, chắc là chỗ này. May mắn là liên tục tao ngộ hai con yêu thú chưa từng gặp, Ngụy Tắc sau rốt cũng đến chỗ có tử khí xâm theo như địa đồ của Lam Nghi tu sĩ. Tử khí xâm hấp thu một linh chi khí để sinh trưởng, ngươi xem quanh đây có cổ thụ nào đặc biệt lâu năm không? Lục bào lão đầu nhắc. Thoáng nhìn là Ngụy Tắc thấy ngay một cây đặc biệt cao, phải mấy chục ngươi mới ôm sủi. Ngay cả rễ cây vươn ra xa cũng mọc lên những mầm cây lớn cỡ bắp đùi. Ngụy Tắc thận trọng lướt đến. Gần như lập tức gã biến hẳn sắc mặt, trực tiếp tế xuất linh giai phòng ngự pháp thuẫn, đồng thời lấy ra hắc sắc tiểu tiễn. Một rìa cây bị người ta đào một hố sâu đến rễ cây. Chỗ đào rất đều đặn, thập phần tinh tế, khẳng định do tu sĩ làm. có tu sĩ qua đây thì tử khí sâm khẳng định lọt vào tay người đó, chưa biết chừng còn ẩn thân quanh đây. Ngụy Tác tế xuất xích giáp thuẫn, hữu liên tục kích phát hai lớp linh quang quang cháo, từ từ lui vào khu rừng ở bên trái. Không có tu sĩ nào xuất hiện động thủ, nhưng vào đến vạt rừng, Ngụy Tác vẫn thấy rất ức cực độ. Tử khí sâm giá trị còn hơn 20 viên kim linh đơn đã lọt vào tay người khác. Bất quá vì còn tử hồ hoa quan trọng hơn, Ngụy Tác không dừng lại lâu, tiếp tục đi về phương hướng điện trưởng quỹ nói. Càng đi về phía đông nam, càng đến gần khu vực tử hồ hoa sinh trưởng, bạch sắc vũ khí càng dày. Vốn sau khi sử dụng chân thì pháp dịch chuyên nhìn trong đêm tối ở khe núi bằng phẳng như lúc trước, Ngụy Tác có thể nhìn rõ trong mấy trăm trượng, nhưng càng đi về phía đông nam cũng là khu vực thiên nhất môn chiếm cứ thì tuyến của gã còn không quá 20 trượng. Hơi sương này tựa hồ còn có công hiệu cách tuyệt thần thức, ngay cả cảm chi của Lục Bào lão đầu chỉ đạt được 30 trượng. Nhưng điện trưởng quỹ cho gã tin tức thập phần tường tận, hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác vẫn đến được vị trí đó. Trước mắt gã là một sơn cốc không lớn lắm. Trong sơn cốc có nhiều trụ đá dựng đứng như cột cung điện, nhưng nhìn kỹ mới thấy đều do tự nhiên hình thành thập phần rủ rì. Đợi đã, Ngụy Tác đứng im một chốc, cảm giác không có động tĩnh gì, định mặc ẩn hình pháp y đi vào, thì đột nhiên trong tai vang lên giọng Lục Bào lão đầu như lâm đại địch. Thế nào? Ngụy Tác tức thì khẩn trương hẳn, nhìn quanh một lượt. Diệt tiên đằng. Quả là diệt tiên đằng. Giọng Lục Bào lão đầu hơi kinh hãi. Chả trách tử hồ hoa 200 mới trưởng thành không bị tu sĩ hái đi mà cũng không bị yêu thú ăn mất. Diệt tiên đằng. Ngụy Tác lúc đó mới chú ý đến trong sơn cốc toàn là dây leo màu đỏ sậm lớn cỡ bắp đùi người. Lúc trước gã nhìn thấy tưởng là cây cối thì này nhìn kỹ mới thấy là những thân dây leo bò lên trụ đá. Trên thân dây leo đỏ sậm còn mọc ra vô số phiến lá rìa có gai nhọn như đang há miệng. Thật ra là thứ dù quái gì? Ngụy Tác biết chắc có điều gì đó khác thường nên hỏi. Lục Bào lão đầu đáp: ngươi nói không sai, đích xác là dù quái. Lực phòng ngự tương đương với lục cấp tung giai yêu thú. Một khi cảm thụ được chân nguyên khí tức trên mình, tu sĩ sẽ điên cuồng tràn tới hút thành xác khô ngay. Ngày xưa Thiên Mấu Tông dùng nó để bảo vệ sơn môn. Dù là tu sĩ phân niệm kỳ ngũ trọng cũng không dễ dàng vượt qua thứ rùa quái này. Bình thường bất động, một khi động là lao tới như ong vỡ tổ, không thể kịp ứng phó. Chà, điện trưởng quỹ sao không nói sớm? Ngụy Tác xé lên, làm thế nào bây giờ? Ông ta cũng nghe người ta, làm sao biết được? Chắc tu sĩ đó lúc bay qua nhìn thấy tử hồ hoa. Lục Bào lão đầu trầm giọng: bất quá ngươi nên mạo hiểm thử xem, ngươi có thanh hoàng hồ lô, ức mộc chi khí luyện chế thanh hoàng hồ lô là vạn mộc chi tổ, chưa biết chừng có thể khiến thứ dù quái này không công kích ngươi. Ngươi có thể thử xem, được thì tốt, dù gì thứ dù quái này không có trí khôn, không thể dụ ngươi vào rồi mới công kích. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 134. Được cả cá lẫn tay gấu. Không có trí khôn. Dù diệt tiên đằng không có trí khôn, Ngụy Tác cũng sợ chết được. Phòng ngự tương đương với lục cấp trung giai yêu thú, dù hai món linh giai pháp bảo công kích của Ngụy Tác cũng không cắt đứt được một sợi diệt tiên đằng. Đi lòng vòng hồi lâu, Ngụy Tác khó khăn lắm mới đến được một chỗ chỉ mọc một cây diệt tiên đằng, hơn nữa cây diệt tiên đằng mọc khá thấp, dù thanh hoàng hồ lô vô dụng thì gã vẫn kịp thoát được phạm vi bao trùm của diệt tiên đằng. Lấy thanh hoàng hồ lô từ bảo nang trung ra, dồn chân nguyên vào, linh khí xanh biết bao kín lấy gã. Ngụy Tác thận trọng đến gần diệt tiên đằng, khiến gã hớn hở vì đến tận trước nhanh diệt tiên đằng rồi đi quanh hai vòng mà nó không có bất kỳ phản ứng nào. Hoa ha ha ha, được, quả nhiên được, có thể vào hái tử hồ hoa rồi. Trong đó chắc không có yêu thú, nếu có thì Diệt Tiên Đằng sẽ tự động công kích. Lục Bảo lão đầu hưng phấn vang lên trong tai gã. Ngụy Tác thử đi vào mấy bước, đi vòng quanh cây Diệt Tiên Đằng cỏ vẻ rất xà, thân to như thùng nước, dài mấy chục trượng, xem dây leo uy mãnh này có phản gì không, thấy nó không có gì bất thường, gã mới yên tâm đi vào trong cốc. Sơn cốc này chỉ lớn bằng nửa khe núi lúc trước, vì chỗ nào cũng có thạch trụ và Diệt Tiên Đằng nên bên trong trông như mê cung. Càng vào trong, Diệt Tiên Đằng sinh trưởng càng nhiều, Ngụy Tác tính rằng ít nhất phải có đến hơn nghìn nhánh. Một cây Diệt Tiên Đằng tương đương với một con lục cấp trung giai yêu thú, cả nghìn cây cũng ngang với hơn nghìn con lục cấp yêu thú, không có ấp một linh khí pháp bảo như Thanh Hoàng Hổ Lô, dù môn phái như Thiên Nhất Môn cũng không vào nổi. Lão đầu, Diệt Tiên Đằng lợi hại như thế, vì sao chỉ sinh trưởng ở đây mà không mọc khắp Di Thiên Cốc? Ngụy Tác vừa tìm kỹ vừa hỏi Lục Bào lão đầu. Thấy cây Diệt Tiên Đằng ở bên phải không? Giọng Lục Bào lão đầu lại vang trong tai gã. Diệt Tiên Đằng có hai phương thức phồn thực, một là cành gãy rơi xuống đất, rất có khả năng sẽ mọc rễ thành cây mới. Phương thức nữa là tự nhiên sinh trưởng đến mức nhất định thì cành nhánh sẽ rơi xuống, mọc thành cây Diệt Tiên Đằng mới. Bất quá chu kỳ này là 300 năm, một cây Diệt Tiên Đằng sinh trưởng được 300 năm mới phồn thực ra một cây mới. Ngụy Tác nghe Lục Bào lão đầu nói thì nhìn sang mé trái cây Diệt Tiên Đằng, quả nhiên thấy một cành đỏ sẫm đã thò ra mầm, hơn nữa rễ của cành nhánh này đã mọc ra, sắp rơi xuống rồi. Gã hơi trầm ngâm một chút, không hỏi thêm mà tiếp tục tìm kiếm. Ở gần giữa sơn cốc càng lúc càng nhiều thạch trụ to lớn. Trong đó có 4-5 cây trụ tụ lại tạo thành một nơi như thạch thất. Bên dưới một cây trụ có 5 đoá tử sắc kỳ hoa lớn cỡ cái bát. Trên cánh 5 đoá kỳ hoa này đều có lông tơ mịn màng, hơi co lại trông như một con hồ ly nhỏ lông tím cuộn mình trong đó, cuống hoa màu vàng sáng trong khung cảnh u tối này khiến người ta sáng mắt ngắm nhìn. Không cần Lục Bào lão đầu nhắc nhở, Ngụy Tác nhìn thấy năm đoá ký hoa liền biết đấy là mục tiêu lớn nhất chuyến này của gã. Tử hồ hoa. Gã kinh hỉ cực độ vì tử hồ hoa không phải một hai cọng mà tới năm cọng. Cộng hiệu lớn nhất của tử hồ hoa là khu trừ tạp chất bất lợi trong thể nội tu sĩ, dẹp bỏ kháng dược tính ở bất kỳ giai đoạn nào, tu sĩ cũng có thể sử dụng. Linh dược thế này với tu sĩ quả thật càng nhiều càng tốt. A, phát đạt rồi. A, có tới 5 nhánh. Ngụy Tác, ngươi đúng là may mắn. Lục Bào lão đầu cũng điên cuồng kêu xéo. Ngụy Tác hớn hở bước nhanh đến trước năm đoá tử hồ hoa ngắm nghía. Có 4 đoá tử hồ hoa đã tím sẫm, màu sắc cực thuần, đoá còn lại nhỏ hơn, cánh thoáng ánh xanh. 4 nhánh tử hồ hoa này ít nhất cũng 500 năm trở lên, đã triệt để thành thục, nhánh nhỏ chỉ mới hơn 100 năm, còn mấy chục năm nữa mới hoàn toàn thành thục. Lục Bào lão đầu tựa hồ hiểu được ý nghĩ của Ngụy Tác. Nếu hái bây giờ, nhánh tử hồ hoa chưa thành thục này cũng có một nửa dược lực, hái hay không là tùy ngươi. Có thể di thực không nhỉ? Ngụy Tác hơi chù trừ rồi hỏi. Di thực đương nhiên khả dĩ, còn phải xem ngươi có thủ đoạn đó không đã. Lục Bào lão đầu đáp ngay. Đằng nào ta cũng không biết cách chăm sóc tử hồ hoa thiên huyền đại lục, vì tất có ai biết thủ đoạn này, bằng không tử hồ hoa không được các đại môn phái coi là bảo bối nữa. Ngụy Tác gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có biết phương pháp di thực diệt tiên đằng không? Việc đó không khó. Diệt Tiên Đằng chỉ cần đất bình thường phối hợp với phổ thông linh đơn là có thể sinh trưởng. Năm xưa Thiên Mẫu Tông coi thứ dược quái này là vật phòng ngự sơn môn nên có gì bí mật đâu. Lục Bào lão đầu nói. Quan trọng là vật này vừa rời mặt đất là tan hết linh khí trong tích tắc. Dù ngươi đào cả rễ mà không trồng ngay thì cũng sẽ khô héo, cành gãy cũng vậy. Nên nhiều tông môn biết Diệt Tiên Đằng của Thiên Mẫu Tông lợi hại, nhưng không phái nào định lấy trộm về trồng, Một là vì Thiên Mẫu Tông có Tuần Sơn đệ tử có thuật pháp thôi động diệt tiên đằng, hơn nữa là bẻ một cành cũng phải trồng ngay, có khác gì giúp Thiên Mẫu Tông phồn thực diệt tiên đằng không? Ngụy Tác gật đầu, lấy một con dao bạc từ nạp bảo nang ra rồi ngồi xuống, cực kỳ cẩn thận men theo gốc cắt bốn nhánh tử hồ hoa duyên đã thành thục. Gã không động đến đóa tử hồ hoa chưa trưởng thành hẳn. Gã lại cẩn thận bưng một tảng đá đến dựa vào thạch trụ phía trên tử hồ hoa che kín nó, tạo cho tử hồ hoa đắp một san thạch thất kín đáo. Di thiên tốc luôn có ngũ sắc độc trứng bao trùm, tử hồ hoa cũng như tuyệt đại đa số thực vật trong cốc đều không cần thậm chí thì phép dương quang. Nếu có người vào cốc hoặc từ trên không tra xét cũng khó phát hiện tử hồ hoa bị Ngụy Tác ẩn tàng. Được lắm, ta còn tưởng tên ham tiền ngươi sẽ hủy hoại cả mầm cây cơ. Hành động của Ngụy Tác được Lục Bào lão đầu tán dương, để lại cũng tốt, mấy chục năm nữa tu vi của ngươi cao lên, quay lại lấy tử hồ hoa đã thành thục để gột rửa nhục thân, so với tử hồ hoa còn non này thì hơn nhiều. Ngươi định làm gì? Lục Bào lão đầu chưa kịp nói xong lại xé xên. Ngụy Tác đến chỗ một nhánh diệt tiên đằng nhỏ hơn ngón tay, có vẻ mới mọc rồi cầm con dao bạc đào lên. Đào về chứ còn làm gì, sau này chưa biết chừng ta trưởng thành, biến thành tán u có thực lực mở động phủ, thì trồng nó xuống, lợi hại thế cơ mà, ngươi biết cách trồng nó, chắc không đến nỗi đốt linh thạch như bổ thiên đơn. Ngụy Tác vừa nói vừa đào. Lục Bào lão đầu xén lên. Ngu xuẩn, không phải đã bảo cắt ra là khô ngay sao hả, làm cách nào mang về được? Không phải có bảo nguyên ngọc hạt hả? Ngụy Tác không ngẩng lên nói. Chà, đến lượt Lục Bào lão đầu như tỉnh ngộ kêu lên, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Vì ngươi không thông minh lanh lợi như ta. Ngụy Tác lấy ra bảo nguyên ngọc hạt, thận trọng dùng con dao bạc đào diệt tiên đằng lên đặt vào. Bảo nguyên ngọc hạp vừa hay đựng vừa một nhánh mầm diệt tiên đằng, thả vào trong bảo nguyên ngọc hạp rồi thì diệt tiên đằng quả nhiên vẫn tươi như được trồng dưới đất. Ha ha! Lục Bào lão đầu không tranh cãi với Ngụy Tác là ai thông minh nữa mà cười ha ha. Ngụy Tác, lần này chúng ta phát rồi, bốn cọng tử hồ hoa cả diệt tiên đằng. Diệt tiên đằng phồn thực nhiều thì ngang với hộ sơn pháp trận của môn phái lớn. Đi! Ngụy Tác thu bảo nguyên ngọc hạp lại, đi ra ngoài cốc. Hiện tại thu hoạch đã vượt xa mục tiêu, đối với Ngụy Tác mà nói, gã không muốn ở lại Di Thiên Tốc hung hiểm vạn phần nữa. Chỉ cần thuận lợi về được Linh Nhạc Thành, tu vi tiến cảnh của gã sẽ còn kinh nhân hơn tuyệt đại đa số đệ tử tinh anh của các đại tôn môn, thậm chí hơn cả đệ tử tinh anh có linh căn thiên phú. Một sải thanh khí từ trong sơn cốc như mê cung đầy diệt tiên đằng từ từ đi ra. Ra đến tận khu rừng ngoài cốc, Ngụy Tác mới thở phào thu thanh hoàng hồ lô lại. Hắc hắc, tích tắc, gã định mặc ẩn hình pháp y thì tiếng cười âm u vang lên rõ ràng trong tai. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 135. Mặt lão quái kim bà bà. Ngụy Tác cơ hồ theo phản xạ có điều kiện, dựng tóc gáy nhảy vọt lên, đồng thời phát ra linh giai xích giáp thuẫn. Cách gã 20 trượng về bên trái, vô thanh vô tức xuất hiện một bạch bào lão giả. Bạch bào lão giả đến gần gã trong phạm vi 20 trượng mà cả gã và Lục Bào lão đầu không nhận ra. Lão giả mặt lạnh lùng, mũi khoằm khoằm, trên mặt trông không có bao nhiêu thịt, này thoạt nhìn mặt như ẩn hiện hắc khí, hai mắt cơ hồ có hắc sắc dường hỏa nhấp nháy, khiến Ngụy Tác kinh hãi là pháp y của bạch bào lão giả này do từng đốt xương trắng xuyên thành, bạch khí liễu nhiễu, phát ra uy năng đặc biệt. Khiến Ngụy Tác kinh hãi là vọng khí thuật, nhìn sang chỉ thấy lão giả này cuồn cuộn bạch khí, không thể nhìn rõ, ít nhất cũng là cường giả chu thiên cảnh tứ trọng trở lên. Lục Bào lão đầu cũng giật mình, không dám lên tiếng. Đối diện cường giả thế này, Ngụy Tác không dám khinh cử vọng động.

lại quay nhìn Ngụy Tác rồi nói với Cốt Bào lão quái: "Mặt lão quái, đây là đệ tử của ngươi. Tư chất như thế này, còn trẻ mà đã tu luyện đến chu thiên cảnh nhất trọng mà ngươi đành bỏ. Thế nào, nếu ngươi nhìn chúng tiểu tử này, ta sẽ nhường cho ngươi làm đồ đệ." Mặt lão quái cười lạnh: "Bất quá việc tìm một tu sĩ chu thiên cảnh đến phối hợp với chúng ta sẽ do ngươi làm. Nếu không phải mấy lão bất tử của Lôi Tiêu Tông đang nổi khùng ngoài kia tìm người để chút giận thì ta cũng có ý đó." Kim bà nhìn Ngụy Tác với vẻ vừa ý khiến gã sờn gai ốt. "Mấy lão bất tử của Lôi Tiêu Tông đang nổi khùng ngoài kia." Mặt lão quái đang bình tĩnh cũng giật mình, tu sĩ mắt xích cũng tỏ vẻ ngưng trọng hỏi ngay: "Thật ra là chuyện gì?" "Mấy lão bất tử của Lôi Tiêu Tông dẫn mấy đệ tử tinh anh vây giết một con loạn tinh điêu thì gặp phải một con hỏa linh phượng, không những không giết được loạn tinh điêu mà còn mất một đệ tử tinh anh chu thiên cảnh tứ trọng. Nghe nói có mấy đệ tử tinh anh khác phân tán trong tốc cũng bị giết, cả đào thần ngọc cũng bị cướp." Kim bà bật cười: "Cũng vì Lôi Tiêu Tông coi thường mọi tu sĩ khác, cậy có hai trưởng lão phân niệm kỳ nên nghênh ngang, khác gì cho người ta biết trên mình chúng có đào thần ngọc, loạn tinh điêu, hỏa linh phượng." Ngụy Tác hít một hơi lạnh: "Loạn tinh điêu và hỏa linh phượng đều là lục cấp thượng giai yêu thú." Thiết Linh Tử mắt xích cười hắc hắc với vẻ hỉ hả: "Kim bà hiểu rõ như thế, xem ra đệ tử tinh anh Lôi Tiêu Tông bị giết chắc có phần ngươi." Quan hệ giữa Kim bà và Mặt lão quái Thiết Linh Tử tựa hồ không tầm thường nên không phủ nhận. "Đệ tử Lôi Tiêu Tông đó không biết kính già nhường trẻ, xuất thủ đánh lén ta chỉ muốn thử xem lôi hệ pháp quyết của Lôi Tiêu Tông thế nào. Không ngờ y chỉ kịp thi triển thuật pháp có một lần, không cứu được nữa." Mặt lão quái lạnh giọng: "Tiểu bối như thế mà chẳng được bôn lôi chùy của ngươi quả thật hiếm lắm. Phong lão quái xưa nay nóng tính còn chưa tới." Kim bà tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn Ngụy Tác cười to: "Tiểu hoa, ta thấy ngươi cũng ngoan ngoãn, nếu giúp bọn ta hoàn thành việc này, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ thế nào? Vậy này coi như quà gặp mặt." Khẽ búng tay, một viên hồng sắc tinh châu bắn đến trước mặt Ngụy Tác. Đây là viên ngọc chỉ lớn cỡ mắt rồng, chạm vào tay cực kỳ ôn nhuận, hồng quang lấp lánh, hàm chứa linh khí đặc biệt. "Tiểu hoa, đấy là lưu hỏa pháp châu, tuy không phải pháp châu của bát cấp hỏa kỳ lân, bất quá cũng là pháp châu mà lục sai lưu hỏa kỳ lân tiến sai hình thành trong thể nội, chỉ cần dồn chân nguyên vào, ngươi có lăn dưới ao lửa cũng không có vấn đề gì." Kim bà ngồi xuống một tảng đá lớn rồi giải thích: "Tích hỏa pháp châu, Ngụy Tác có sẵn một viên tích thủy châu, giờ lão ẩu này lại cho gã một viên tích hỏa châu. Đương nhiên tích thủy châu của gã hay viên tích hỏa châu này đều chỉ có hiệu quả cách tuyệt hỏa lực và phân thủy thông thương, không thể ngăn được uy lực của hỏa hệ thủy hệ thuật pháp như pháp bảo tích hỏa tích thủy thượng giai. Nhưng pháp châu thế này cũng rất hiếm có, ví như có viên pháp châu này là có thể vào nơi có nhiệt lực kinh nhân bình thường khó vào được để hái linh dược." Nghĩ thế, đầu óc gã chợt dấy lên ý nghĩ không lành. Gã chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hư vô phiêu diêu vang lên: "Ba vị vẫn như xưa, Kim bà, ngươi rộng tay như thế thì ta không thể nhỏ nhen được." Màn xương dày mịt trên đầu tách ra, một thanh bào văn sĩ mặt mày trắng trẻo tiêu sái đáp xuống. Thanh bào văn sĩ tiêu sái nho nhã trông chỉ chừng hơn 40 tuổi này, hai tay áo phất phơ đáp xuống là không gió mà cũng lay động. Phong linh khí tức trên mình rất rõ, tựa hồ lúc nào cũng có thể kích phát cương phong pháp quyết. Ngụy Tác cũng nhận ra y là tu sĩ có thiên phú phong linh căn. "Tấm huyết độn bảo phù có thể giúp ngươi 3 lần thi triển huyết quang độn. Bất quá mỗi lần đều tiêu hao rất nhiều khí huyết và chân nguyên, với tu vi hiện thời của ngươi tối đa chỉ thi triển được 2 lần." Phong linh căn tu sĩ này hiện thân ảnh, một tấm huyết hồng sắc bảo phù cũng rơi vào tay Ngụy Tác. "Lục giai pháp phù, Ngụy Tác lại hít một hơi lạnh. Huyết quang độn là môn độn pháp tốc độ kinh nhân của tu đạo giới, gấp bạch ngọc thạch của gã ba lần trở lên. Ngay cả tu sĩ phân niệm cảnh có thể ngự kiếm phi hành cũng chưa chắc đã biết độn thuật. Còn huyết độn bảo phù là phù lục để kích phát uy năng tương đồng với huyết quang độn. Phù lục này trong lúc quan trọng có thể bảo bối giữ mạng, giá trị kinh nhân. Mặt lão quái, phong lão quái và kim bà rộng tay như thế, xem ra bọn ta không thể hiện bằng không y chắc gì đã giúp chúng ta hoàn thành được. Thiết Linh Tử nháy cặp mắt xích có vẻ xót ruột móc ra một tấm lưới trắng. Tiểu tử, vật này có thể giúp ngươi chặn nó lại trong một lúc. Tấm lưới này ràn rạc băng hàn chi khí, là pháp khí luyện chế từ băng linh chi nào đó, không chỉ chất liệu hơn hẳn ngũ hành đồng hoàn đã bị phá hoại của Ngụy Tắc mà còn có công hiệu làm tê cứng đối phương bằng hơi lạnh trong tích tắc, rõ ràng đạt đến mức linh giai pháp khí. So với tấm lưới của tu sĩ Mập Trương Châu dự giả chết đánh lén tu sĩ trẻ tuổi yêu gì cũng vẫn cao cấp hơn. Hợp tư đơn. Mặt lão quái mặt mũi lạnh tanh thò bàn tay khô gầy như chân gà. Ngụy Tác ngẩn ra vì mặt lão quái ném cho gã là một viên hợp tư đơn thật sự. Mặt lão quái lại vung tay lấy ra một tấm pháp y hỏa hồng sắc, hỏa linh khí tức cực nồng. Hỏa lân bào y. Vật mặt lão quái ném Ngụy Tác trông như bằng tơ, nhưng áng lên như hỏa ngọc còn có không ít hỏa vân phù văn. Đừng nói thì Ngụy Tác mà cả phong lão quái, kim bà và thiết linh tử đều tỏ vẻ chấn kinh. Hỏa lân bảo y, linh giai pháp y thang sự tông thủ toàn diện có thể hóa thành nhiều giải thiên hỏa hỏa vân. Không ngờ vẫn là mặt lão quái ngươi rộng tay nhất. Ngẩn ra một chốc thiết linh tử liếc Ngụy Tác. Ngươi thấy y có mấy phần thành công. Đừng để đã không thành công lại còn mất cả pháp bảo. Mặt lão quái mặt mũi lạnh tanh nói. Chừng 6 phần. 6 phần. Phong lão quái có thiên phú phong linh căn, bề ngoài đầy tiêu sái nho nhã khẽ nhíu mày. Mặt lão quái, tiểu tử này có gì đặc biệt chăng? Chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, dù có chút đặc biệt cũng vô dụng. Mặt lão quái lạnh giọng. Có điều y có một chiếc thanh hoàng hồ lô đã phá tổn có thể kích phát ức một linh khí, cả tử hồ hoa cũng hái được. Có vật này thì có thể lọt vào phạm vi 50 trượng mà không bị phát hiện. Tổng tim hỏa lân bảo y này chắc cầm chân vật đó được một chốc. Y còn có thêm một tấm linh giai phòng hộ pháp thuẫn, nói chung có nhiều cơ hội để thành công. Hả? Phong lão quái mỉm cười hiểu ra, bảo Ngụy Tác. Vậy thì quả thật có 5-6 phần cơ hội. Nuốt viên hợp tư đơn này. Mặt lão quái gật đầu đoạn lạnh lùng hạ lệnh cho Ngụy Tác. Ngụy Tác hơi ngân ra, mặt lão quái mắt lóe sát cơ. Ta đếm đến 3, ngươi không nuốt thì ta giết ngươi ngay. Ngụy Tác thầm sủa tổ tông 18 đời nhà mặt lão quái, nhưng đành nuốt hợp tư đơn. Được. Hợp tư đơn vừa xuống bụng, Ngụy Tác cảm giác vô số lưới dao sắc lao ra cắt loạn xạ. Cơn đau quy, a u, độ khiến gã hơi cong người xuống. Dược lực như đồng kinh đào hãi lãng xung kích kinh mạch gã, dung hợp với chân nguyên của gã với tốc độ kinh nhân. Ngụy Tác lập tức cảm nhận được trong thể nội sắp hình thành một thần hải theo chân nguyên lưu chuyển. Cùng lúc đó, gã cũng cảm nhận được chân nguyên tựa hồ không còn thuần tịnh như trước. Gã biết đó là dược lực tạp nhạp của hợp tư đơn gây bất lợi cho tu sĩ. Ầm. Chân nguyên trong thể nội gã phát ra tiếng gầm như sông chảy, 6 thần hải và thần hải mới hình thành lập tức nối thống, hình thành chu thiên mới. Chọc khí từ lỗ chân lông của Ngụy Tác trào ra, dưới dược lực của hợp tư đơn gã trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, biến thành tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng. Tiểu tử này cũng tu luyện địa cấp công pháp. Nghe rõ tiếng thể nội chân nguyên của Ngụy Tác, phong lão quái thiết linh tử đều tỏ ra ngạc nhiên, nhất là trong mắt kim bà hen rõ nét gen tị, cả ba cùng nhìn mặt lão quái. Mặt lão quái cũng hơi ngạc nhiên. tán tu mà còn trẻ thế này đã tu luyện địa cấp công pháp đến chu thiên cảnh nhất trọng, tốc độ tiến giai có phần kinh nhân. Ở bất kỳ tông môn nào cũng là đệ tử tinh anh cực kỳ được trọng thị. Tiểu Hoa Hoa, lão thân nói thật là có hứng với ngươi. Kim bà bà mắt sáng lên nói với gã. Nên ngươi nhớ linh hoạt một chút, an toàn ra đến đây, lão thân bảo đảm sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thu cái gì? Ai muốn làm đồ đệ của lão thái bà ngươi? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 137. Băng Hỏa Cửu Trùng Thiên Chân Chính. Ngụy Tác ấm ức cực độ kêu oai oái, mặt lão quái lạnh lùng nhìn gã tiếp ra lệnh. Lấy tử hồ hoa hái được trong diệt tiên đằng cốc ra đây. Chỉ cần giúp bọn ta hoàn thành việc này, lúc ngươi ra ngoài ta sẽ giữ lời hứa trả lại tử hồ hoa và thả cho ngươi đi. Ngụy Tác lấy tử hồ hoa ra, nhưng không đưa cho mặt lão quái mà nhét luôn vào miệng. Ngươi! Mặt lão quái ngẩn người, mắt rực sát cơ, ngươi muốn chết bây giờ hả? Chết thì chết, ta thấy việc các ngươi sai ta làm chắc cũng khó sống sót ra đây. Ngụy Tác ngậm chặt tử hồ hoa như kẻ lưu manh, hàm hồ nói, cùng lúc đó nắm lấy thanh hoàng hồ lô, đằng nào ngươi cũng giết ta, ta bóp nát thanh hoàng hồ lô tất cả cùng theo nhau. Được lắm. Mặt lão quái tức giận. Ta muốn xem ta giết ngươi nhanh hay ngươi bóp nát thanh hoàng hồ lô nhanh. Tùy ngươi, Ngụy Tác cũng bất chấp tất cả xé lên. Đằng nào ta cũng không tin nổi ngươi, lúc ta giúp ngươi hoàn thành việc đó thì tử hồ hoa cũng không nằm trong tay ta. Mặt lão quái cười lạnh, tiểu tử, ngươi khảo nghiệm tính kiên nhẫn của ta hả? Đợi đã. Thấy mặt lão quái tựa hồ định động thủ, Phong lão quái và Kim bà bà đồng thời lên tiếng. Nghe Kim bà bà ngăn cản, Phong lão quái dừng lại để bà ta nói. Ta thấy tiểu hoa hoa rất khôn ngoan, mặt lão quái ngươi chết y thì tìm đâu ra người khá hơn. Hơn nữa cao thủ các tông môn như Lôi Tiêu môn và Thiên Nhất môn đang đến gần, ngay cả chúng ta cũng không dám chắc sẽ an toàn 100%. Kim bà bà khuyên. Ta cũng có hứng thú với tiểu hoa hoa này, y muốn giữ lại tử hồ hoa lưu thì để y giữ cũng được. Giá trị hỏa lân bảo y của ngươi cũng không kém gì tử hồ hoa. Mặt lão quái lạnh lùng cực độ nhìn Ngụy Tác một lúc, rồi quyết định. Được tiểu tử, tử hồ hoa để ngươi giữ cũng được. Con bà nó chứ. Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh, sủa thầm cha mẹ mặt lão quái cả trăm lần. Rõ ràng đám người này chỉ biết trong diệt tiên đằng sơn cốc có tử hồ hoa, chứ không rõ có tới 5 nhánh, cho rằng gã chỉ lấy được một nhánh. Tiếc rằng ngọn này, Ngụy Tác cũng không muốn giao cho mặt lão quái. Không nhiên được lợi, không gian thì là tặc. Bốn lão quái này rõ ràng xưa nay vẫn hợp tác để giết người cướp của, cho gã một mớ bảo vật chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Ngữ khí của chúng cho thấy định đi hái thứ gì đó, nhưng nơi đó quá hung hiểm, chúng không dám vào mà bắt gã đi thay. Trong mấy người này Kim bà không còn bao nhiêu thọ nguyên, Ngụy Tác không tin gã giúp họ hoàn thành việc gì đó thì họ sẽ tha cho gã, lại còn để gã lấy tử hồ hoa. Kim bà trông có vẻ hiền hòa, nhưng hung quang thỉnh thoảng vẫn lóe lên trong mắt, thì chắc chắc không phải người liên thiện gì, biết gã không phải tu sĩ tầm thường nên muốn kiếm lợi ích gì đó. Dù chết, Ngụy Tác cũng quyết định ăn hết bốn nhánh tử hồ hoa, không để lại cho bốn lão quái. Quả nhiên, Ngụy Tác xoay chuyển tâm niệm, mặt lão quái đã tiếp lời. Tiểu tử, ngươi muốn sống thì nghe cho rõ. Việc bọn ta muốn ngươi làm là hái một đóa địa hỏa tiên liên. Địa hỏa tiên liên? Con bà nó chứ, chỗ vừa quái này đúng là băng hỏa cửu trùng thiên. Ngụy Tác tròn mắt, lại nhớ đến huyền minh tiên liên và ngọc thể của nữ tu dung nhân tuyệt mỹ. Huyền minh tiên liên thiên cấp linh dược sinh trưởng tại cực âm cực hàn chi địa. Địa hỏa tiên liên thì ngược lại, thiên cấp linh dược sinh trưởng tại địa hỏa nham tương chỉ, hút hỏa linh chi khí để phát triển. Cũng như luyện hóa huyền minh tiên liên rất có khả năng tu thành băng linh căn, luyện hóa địa hỏa tiên liên cũng rất có khả năng khả tu thành hỏa linh căn. Đối với toàn tu đạo giới, thành tựu của hỏa linh căn tu sĩ luôn cao hơn mọi tu sĩ có linh căn đơn nhất khác. Nguyên nhân rất giản đơn, mọi việc từ luyện khí, luyện đơn đều cần có hỏa hệ công pháp, khống hỏa chi thuật để phối hợp. Nên giá trị của địa hỏa tiên liên còn cao hơn huyền minh tiên liên. Có một cọng huyền minh tiên liên đã đủ kinh nhân rồi, nhưng trong di thiên tốc lại còn có nơi mọc địa hỏa tiên liên. Địa hỏa tiên liên ở trong địa hỏa nham tương trì trong động. Bất quá địa hỏa nham tương trì còn có một con xích sực viêm ma, từ 10 năm trước nó đã vào đó đợi nội đơn phát triển đến trình độ nhất định, đủ để luyện hóa địa hỏa tiên liên thì sẽ ăn theo ta thì 4-5 năm nữa là xích sực viêm ma có thể ăn địa hỏa tiên liên, nên đây là cơ hội duy nhất. Mặt lão đầu, ngươi nói đùa hả? Mặt lão quái chưa nói xong, Ngụy Tác Tửu đã kêu lên, xích sực viêm ma, lục cấp trung giai xích sực viêm ma, ta vào đó làm điểm tâm cho người ta còn không đủ, ngươi cho rằng ta hái được địa hỏa tiên liên trước mắt nó. Ngươi còn dám cắt lời ta một câu thì ta giết ngươi ngay. Tấm áo bạch cốt của mặt lão quái rực bạch quang, hung hãn nhìn gã nói, xích sực viêm ma 10 năm trước đã vào địa hỏa nham tương trì, ngũ sắc độc trứng không tràn vào được trong đó nên nó cứ ở đấy bảo vệ địa hỏa tiên liên. Xích sực viêm ma trừ hỏa hệ thuật pháp uy lực kinh nhân còn có thể lợi dụng địa hỏa nham tương nhưng chóng khôi phục thương thế, nên bọn ta liên thủ xông vào cũng không giết được. Tu vi của ngươi mà ngạnh tiếp thì sẽ bị thiêu thành cho ngay, nhưng chỉ cần hái được địa hỏa tiên liên có lẽ sẽ chọc giận được nó, dù nó ra ngoài bọn ta sẽ có biện pháp đối phó. Xích sực viêm ma rất thông minh, nhưng chỉ dựa vào khí tức và thần thức để cảm ứng coi như người mù. Ngươi qua cửa động 50 trượng thì sử dụng thanh hoàng hồ lô. Qua 50 trượng, đến gần địa hỏa nham tương trì, hỏa khí trong đó dày đặc. Ngươi có thể dùng hỏa vân pháp y, rất có khả năng qua mặt được nó. Bất quá ngươi nên nhớ trong vòng 50 trượng không được sử dụng sớm hỏa vân pháp y, bằng không với trí tuệ của nó sẽ nhận ra nơi vốn không có hỏa nguyên khí tức thì lại có, khẳng định là tu sĩ đột nhập, ngươi sẽ chết không có đất chôn. Nên nhớ lúc hái địa hỏa tiên liên thì kích phát huyết độn bảo phù, lúc địa hỏa tiên liên bị hái sẽ có linh khí biến hóa, nó sẽ nhận ra. Với huyết quang độn thì ngươi có thể sẽ thoát thân, dẫn dụ nó ra. Được, Ngụy Tác đã hiểu mục đích của mấy lão quái này. Họ không chỉ cần địa hỏa tiên liên, cần cả xích sực viêm ma. Trên mình lục cấp yêu thú có nhiều nguyên liệu để luyện chế pháp bảo linh giai trở lên, nội đơn xích sực viêm ma có công hiệu tăng thọ và liệu thương. Nếu hoàn chỉnh luyện hóa một viên nội đơn xích sực viêm ma, nhục thân của tu sĩ sẽ có khả năng khôi phục kinh nhân. Lúc thủ thương dơ quy quy tê hơ y, vết thường sẽ lành lại nhanh hơn tu sĩ tầm thường mấy lần. Dù không hái được địa hỏa tiên liên, ngươi cũng phải tìm cách chọc giận xích sực viêm ma để nó đuổi ra ngoài này. Còn nữa, trong đó có thể có thi thể một tu sĩ, nếu có thể thì ngươi mang ra. Ta chỉ muốn ngươi làm thế thôi, rõ chưa hả? Mặt lão quái lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, vung cánh tay khô gầy như chân gà, một ngọn lục hỏa lói lên. Cùng lúc đó, cảm giác âm hàn cực độ lan tỏa khắp toàn thân gã, tụ lại gần tâm mạch. Ngụy Tác tức thì trắng nhợt mặt mày, mặt lão quái, ngươi giở trò gì với ta? Không có gì, chỉ kích phát cấm chế ta gieo vào ngươi mà thôi. Dù gì ngươi cũng có chu thiên cảnh lưỡng trọng, cấm chế thông thường không làm gì được. Mặt lão quái lạnh giọng, cấm chế của ta đã kích phát thì trong một tuần hương không thể cách xa ta quá 60 trượng, không thì ngươi sẽ nát tâm mạch mà chết. Được lắm, Ngụy Tác nhăn nhó cơ hồ kêu lên, chuyển động đó ở đâu? đầu óc thông minh lanh lợi như gã lẽ nào còn không hiểu nguyên nhân mặt lão quái gieo cấm chế. Mặt lão quái làm thế hiển nhiên không muốn gã vào động sẽ ẩn thân chứ không hái địa hỏa tiên liên. Cách xa lão 60 trượng tương đương với đã bức ngụy tác đến sát xích dược tiêm ma. Theo ta, mặt lão quái đắc ý đứng lên khỏi tảng đá, mặt cho ánh mắt ngụy tác hận không thể bóp chết lão thong thả đi vào trong cốc. Không đầy trăm trượng trước mắt ngụy tác hiện ra một sơn đồng liên tục toát ra khí tức của lưu hoàng hỏa thạch nồng đậm. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Mặt lão quái mặt mũi lạnh tanh chỉ vào sơn đồng tối om, rồi cúi đầu không nói gì nữa. Mẹ nó chứ, vừa lão đầu, lần này ta giữ được mạng sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngụy tác cực kỳ hậm hực rùa thầm, nghiến răng kích phát thanh hoàng hồ lô chui vào sơn đồng đầy hỏa sát khí tức. Sơn đồng không hẹp, đủ cho 5-6 người dàn hàng đi vào. Vách đá tứ bề đều như bị đốt cháy đen, phủ một lớp cho dày, nhiệt khí kinh nhân phun trào trong chỗ sâu nhất còn ánh lên hồng quang. Phì! Ngụy tắc phun đóa tử hồ hoa còn ngậm trong miệng ra. Hiện tại nuốt vào, không kịp thời luyện hóa thì sẽ khiến dược lực của tử hồ hoa tổn thất. Thu tử hồ hoa lại, đếm bước chân cẩn thận, đi chừng 50 trượng trên nền đá cháy đen, nhiệt lực kinh nhân khiến da gã rát bỏng, hai mắt cơ hồ không mở ra được. Ngụy tác, ngươi thật sự giúp chúng hái địa hỏa tiên liên. Ngụy tác lấy ra hỏa lân pháp y, chuẩn bị mặc vào thì giọng lục bào lão đầu đột nhiên vang lên. Yên tâm đi, xích sực viêm ma thuần túy dựa vào khí tức vào thần thức để cảm y. Không chỉ mù mà còn điếc, không nghe thấy gì hết. Cảm giác được ngụy tác không dám phát ra thanh âm, lục bào lão đầu lại nói, chà. Ngụy tác khẽ kêu lên, lão đầu, sau cùng ngươi cũng lên tiếng, làm thế nào bây giờ? Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 138 đua tiêu hao. Ngươi tưởng dẫn dụ xích dược viêm ma ra chúng sẽ tha cho ngươi hả? Lúc nào rồi mà ngươi còn nói thế? Ngụy tắc xé lên. Nói mau đi, có cách gì không? Lục bào lão đầu nói. Đành liều vậy, đua tiêu hao với chúng. Đua tiêu hao. Ngụy tắc nghiến răng. Tiêu hao bằng cách nào? Tìm chỗ trốn ở trong này. Lục bào lão đầu nói. Di thiên tốc chỉ có 3 ngày được giải tỏa phong bế. Qua mất 1 ngày rồi, 2 ngày nữa ngũ sắc độc chứng tái hiện, chúng sẽ phải đi khỏi. Dù gì cấm chế của mặt lão quái là thật, có lẽ là đoạn tâm chú của Dược Linh Môn xưa kia. Chỉ cần ngươi đi thêm mấy trượng, cấm chế sẽ hết hiệu lực. Được. Ngụy tác gật đầu gọn rẽ. Thì đua tiêu hao với chúng. Đoạn gã định mặt hỏa vân pháp y thì lục bào lão đầu đột nhiên lạnh giọng. Nếu ngươi mặc pháp y này thì đừng mong sống sót trở về Linh Nhạc Thành. Như vậy là sao? Ngụy tắc bức bối nói. Lão đầu, ta biết ngươi kiến thức uyên bác, lúc nào rồi mà còn cố lồng huyền hư thần bí. Có phải ta thích thần bí gì đâu, ban nãy ta hỏi ngươi có cho rằng chúng sẽ tha cho ngươi không thì ngươi bảo là đừng lắm lời. Lục bào lão đầu hừ một tiếng. Ta định cho ngươi biết rằng mặt lão đầu đó không chừa cho ngươi đường sống, tử hồ hoa cộng thêm một viên hợp hư đơn không khó kiếm là tương đương với nhất sai tu vi, chúng đều là tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng, không bao giờ chừa lại tử hồ hoa cực kỳ trọng yếu với chúng cho ngươi. Nếu ta không lầm trong hỏa lân bảo y không chỉ có cấm chế cảm ứng khí tức của người, có cả thiên niên ti. Ngươi tra xét lại hai ốm tay áo đi. Cái gì? Ngụy tắc mặt mày khó coi tìm kỹ trong hỏa lân bảo y. Quả nhiên trong ốm tay áo trái, gã phát hiện một đạo lục sắc hoa quang mờ mờ, trong tay áo trái có mấy sợi tơ trắng. Mấy sợi tơ trắng này đều ẩn tàng trong chất liệu của hỏa lân bào y, không tìm kỹ không thể phát hiện. Ngụy tắc thận trọng nhổ hết mấy sợi tơ ra,

ta có gieo cấm chế tại hỏa lân bào y, có thể cảm ứng khí tức của y. Y đã nhảy xuống địa hỏa nham tương trì, hiện giờ hỏa lân bào y đã bị hủy rồi. Tiểu tử vô dụng nó chắc đã thành cho. Mặt lão quái cực kỳ âm trầm nói, dù y giờ trò cũng không thể sống sót, trăm hỏa lân bào y ta cho thêm 7 sợi thiên liên ti, dù y lấy được địa hỏa tiên liên cũng đừng mong rời khỏi sơn tốc. Không ngờ dùng hợp hư đơn khiến y đề thăng nhất sai tu vi, mà vẫn vô dụng như vậy. Kim bà cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Thiết linh tử nhìn ba đồng bạn, làm thế nào đây? Tiểu tử này tu luyện địa cấp công pháp, có thanh hoàng hồ lô cộng thêm pháp khí ta cho mà còn không đắc thủ thì dù tìm được kẻ khác đưa vào cũng vô dụng. Mặt lão quái trầm giọng. Chỉ còn cách chúng ta tự vào dẫn dụ xích dực viêm ma ra. Thiết linh tử biến sắc. Tần lão ma năm xưa có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng mà vẫn mất mạng trong đó. Ta không muốn làm việc gì không nắm chắc. Không sai. Phong lão quái cũng nhăn nhó nhìn mặt lão quái. Mặt lão quái, lẽ nào ngươi quên 10 năm trước nếu chúng ta không nhanh thì không thoát được. 10 năm trước tu vi của chúng ta chỉ là chu thiên cảnh tứ trọng. Chỉ có tần lão ma mới đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng. Mặt lão quái gằn giọng. Thủ đoạn của chúng ta đã khác, có thể đấu một trận qua lần này e chúng ta vĩnh viễn không thể có được địa hỏa tiên liên và xích sực viêm ma. Trí tuệ của xích sực viêm ma cao hơn yêu thú thông thường nhiều. Phong lão quái lắc đầu. Lần trước nó biết tần lão ma tu vi tối cao nên dùng yêu đơn tập trung oanh đích, giết chết lão ma trong tích tắc. Bốn chúng ta hiện tại vì tất chống đỡ được yêu đơn của nó oanh đích. Chúng ta tính toán cho việc này lâu như vậy, các vị có thể đợi chứ lão thân không còn đủ thời gian. Kim bà gằn giọng. Dù có nguy hiểm cũng phải liều. Thiết linh tử. Phong lão quái, các ngươi mà rút lui lần này, đừng trách lão thân trở mặt. Phong lão quái cũng cười lạnh, mọi người cùng hợp tác mà thôi, thế nào kim bà, ngươi tưởng mình sai khiến được ta chắc. Kim bà biến sắc mấy lần, lạnh giọng. Được, chỉ cần phong lão quái và thiết linh tử cùng theo lão thân và mặt lão quái vào trong, lão thân chỉ cần xích sực viêm ma yêu đơn, những vật trước kia đã thỏa thuận đều không cần nữa, cho hết hai ngươi được chưa? Mặt lão quái mấp máy mối tựa hồ định nêu ra điều kiện, nhưng đột nhiên nhíu mày, mắt sực sát cơ, ai? Mặt lão quái, lâu nay không gặp mà vẫn thế hả? Trong màn sương trắng vang lên giọng nói nhạt nhẽo. Đại ngu cuồng sinh. Người ta sợ thiên nhất môn, ta thì không. Ta và ngươi lại không có giao tình, không muốn đấu pháp thì đi cho mau, ta không muốn lằng nhằng. Mặt lão quái cười lạnh. Thế nào? Tiếng cười cất lên. Mặt lão quái, ngươi địch nổi ta sao? Mặt lão quái lạnh giọng. Mình ta thì không hẳn nhưng cộng thêm kim bà thêm thiết linh tử và phong lão quái. Ngươi nắm chắc một địch được bốn thì cứ xông vào. Mặt lão quái thêm ta nữa thì sao? Một giọng nói hư vô phiêu diêu khác hẳn đột nhiên vang lên. Bọn mặt lão quái và phong lão quái biến hẳn sắc mặt. Hà thác đối, ngươi đến rồi hả? Cả phong hàn sơn và kim bà cũng đến. Bản nhân đến thì có gì lạ? Cùng tiếng cười, xương trắng bị uy áp tách ra, ba tu đạo giả đi vào. Hà thác đối mặc tấm áo bào trắng thêu kim kiếm, tóc được một sợi dây tùy tiện cột sau đầu, trông chỉ chừng 30 mấy tuổi, mày kiếm mắt sao cực kỳ phong lưu anh tuấn. Uy áp của người này hơn hẳn bọn mặt lão quái, là tu sĩ đã đạt đến phân niệm cảnh nhất trọng. Chả trách bọn mặt lão quái đằng nghe thấy giọng nói đó thì biến hẳn sắc mặt. Đại ngu cuồng sinh lên tiếng đầu tiên mặt tử bào, mỉm cười đứng cạnh hà thác đối. Tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng này mặt mày thô kịch toát lên thần thái cứng cỏi. Thiếu niên sau lưng lão cực kỳ cung kính, mặt pháp bào đặc hữu của thiên nhất môn. Bọn mặt lão quái nhìn sang thì lập tức sắc mặt khó coi hơn mấy phần. Hóa ra tiểu tử này tuy là tiểu bối của đại ngu cuồng sinh, trông có vẻ được lão đưa vào di thiên cốc rèn luyện, nhưng lại có tu vi chu thiên cảnh tứ trọng. Tuổi thực của thanh niên này bất quá hơn 20, rõ ràng là đệ tử tinh anh thiên tư kinh nhân của thiên nhất môn. Đệ tử tinh anh hiếm có của thiên nhất môn này khẳng định được tông môn quan tâm đặc biệt, bảo vật mang theo khẳng định rất nhiều, còn khó đối phó hơn tán tu chu thiên cảnh ngũ trọng. Không ngờ thiên nhất môn lại ngầm cùng tụ tinh môn liên thủ. Mặt lão quái mắt lóe lên liên tục, âm trầm nói, xem ra thiên nhất môn và tụ tinh môn đích xác có thể hoành hành trong di thiên cốc. Hà Thác đối cười cười, mố và đại ngu cuồng sinh có chút giao tình, tổ tinh tôn và thiên nhất môn không hẳn đã liên thủ. Các vị đến đây có dụng ý gì? Kim bà bà lạnh lùng hừ một tiếng, chả lẽ thèm muốn bảo vật của bọn ta? Kim bà bà nói đùa rồi. Đại ngu cuồng sinh hào phóng cười ha hà. Bọn ta đến đây cũng như các ngươi, tất nhiên nhắm vào địa hỏa tiên liên và xích dược viêm ma. Bọn mặt lão quái đồng thời biến sắc, mắt lóe hàn quang không nói gì. Các vị yên tâm, bọn ta không định nuốt hết. Hà Thác đối nhìn bốn người đang âm trầm, nói với vẻ đầy thâm ý, nói thật song phương đều không có thực lực nuốt một mình. Ngươi có gì ý? Mặt lão quái xâm hàn nói. Các vị chắc còn rõ hơn mố. Xích Dực Viêm Ma đã ở trong đó mười mấy năm, kiên nhẫn như thế lại thêm trí tuệ không kém gì cao giai tu sĩ của nó, dù chúng ta vào trong đó đả thương nó cũng khó dẫn dụ ra ngoài này. Mà với thực lực của chúng ta tiến vào e không phải đối thủ của nó, mong gì giúp được rồi lấy địa hỏa tiên liên. Hà Thác đối nói, biện pháp duy nhất là song phương liên thủ, chúng ta có ngần này người, giết Xích Dực Viêm Ma chắc không thành vấn đề. Ngưng một chút, Hà Thác đối nhìn bọn mặt lão quái đầy thâm ý, chắc chư vị cũng đã rõ, nếu chư vị không đồng ý, bọn ta sẽ đồng dụng đến lực lượng tông môn. Với thực lực của tổ tinh tông và thiên nhất môn tất chư vị không ngăn được, chỉ là khi đó bọn ta sẽ nhận được ít hơn mà thôi. Các ngươi thấy thế nào? Mặt lão quái mặt mũi lạnh tanh nhìn Hà Thác đối rồi hỏi bọn phong lão quái. Đành như thế vậy. Phong lão quái và thiết linh tử âm trầm nói, kim bà bảo trước Hà Thác đối. Lúc đó thì chia chắc thế nào? Xích Dực Viêm Ma yêu đơn cực kỳ trọng yếu với lão thân, những thứ khác tùy các vị. Nếu tin tại hạ nhận được không nhầm thì địa hỏa tiên liên trong kia đã là lục phẩm. Tại hạ vốn là hỏa linh căn tu sĩ, địa hỏa tiên liên không có tác dụng gì. Nhưng vị sư diệt này là con của cố nhân, thân hoài lôi linh căn, có thêm hỏa linh căn thì tiền đồ nhất định không thể ước lượng được. Hai cánh địa hỏa tiên liên đủ cho y tu thành hỏa linh căn nên bọn mỗ chỉ cần có ý. Đại ngu cuồng sinh nhìn thiếu niên thiên nhất môn cung kính đứng sau lưng lão, nói với vẻ khoe khoang. Cái gì? Lôi linh căn tu sĩ? Đại ngu cuồng sinh vừa nói xong, sắc mặt bọn mặt lão quái khó coi hơn mấy phần. Lôi hệ thuật pháp có uy lực mạnh nhất, nên lôi linh căn tu sĩ thường hơn hẳn tu sĩ có linh căn đơn nhất khác. Đệ tử thiên nhất môn trông rất lễ phép này khẳng định không dễ đối phó. Đại ngu cuồng sinh nói ra còn ngầm chứa ý chấn nhiếp uy hiếp. Tại hạ không phải là linh căn tu sĩ, cũng muốn tu thành linh căn xem thật ra ẩn diệu thế nào. Hà Thác đối mỉm cười thản nhiên, tại hạ cần một cánh địa hỏa tiên liên, kim bà quyết lấy yêu đơn thì ba cánh địa hỏa tiên liên, còn lại mỗi người các vị một cánh, mọi thứ trên mình Xích Dực Viêm Ma cứ việc chia đều, các vị thấy thế nào? Được. Bọn mặt lão quái nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý,